Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2241, Tổng Giám Đốc Bạch Nguyệt Quang 11. Người đăng, HGSOZMOZE. Phó Thiên Hàn luôn mồm theo người đứng xem góc độ. Rất tỉnh táo lý trí khách. Quan phân tích, nhưng là từ ngay từ đầu. Phó Thiên Hàn tâm chính là lệch ra. Nhìn như công bằng công chính. Nhưng là đối thôi Mộ Nhụy cũng không công bằng. Hiện tại là Ninh Thư. Tất nhiên sẽ không đối Phó Thiên Hàn thái độ cảm giác. Tâm tác, bởi vì Phó Thiên Hàn đối với nàng tới nói chính là một người xa lạ. Vốn chính là trong dự liệu sự tình. Ninh Thư hít một hơi thật sâu. Nói, chạy đến nơi đây đến buồn nôn ta có phải? Hay không? Nếu như ngươi thật muốn nhận lầm, cứ dựa theo trước đó nói. Công. Khai nhận lầm, sau đó tiếp nhận trừng phạt. Cho nên, ngươi bây giờ tới là vì cái gì? Điền San San nói, ta là thỉnh cầu ngươi tha thứ. Đây có lẽ là chúng ta một lần cuối cùng gặp mặt, bởi vì bộ này phim truyền hình ta muốn đóng máy. Chúng ta hẳn là sẽ không gặp lại. Ta một lần cuối cùng thỉnh cầu ngươi tha thứ ta. Tha thứ ta đối với ngươi tạo thành tổn thương. Điền San San nói quỳ xuống. Thật xin lỗi. Phó Thiên Hàn nhìn thấy Điền San San quỳ trên mặt đất. Bước chân kìm lòng. Không được hướng nàng đi vài bước. Bất quá lập tức kịp phản ứng dừng bước. Đối. Ninh Thư nói. Nàng cũng là thật tâm thật ý. Ta đương nhiên biết nàng là thật tâm thực lòng. Sự thật liền bày ở trước mặt. Dung không được rảo biện. Ngươi có phải hay không cảm thấy ta không chết? Tốt. Cánh tay tốt chân đứng ở chỗ này nên tha thứ nàng. Hiện tại thấy thế nào đều là nàng ở vào cường thế địa vị khó xử yếu thế. Điền San San. Mộ Nhị, ta không có nghĩ như vậy. Ngươi đừng kích động như vậy. Ngươi không cảm thấy ngươi bây giờ phi thường mẫn cảm sao? Vì chuyện này, ngươi trở nên có chút tố chất thần kinh. Ta cũng không có nói muốn ngươi tha thứ nàng. Ninh Thư trực tiếp nổ. Chỉ mình cái mũi, ta kích động, ta mẫn cảm, ta tố chất, thần kinh, Phó Thiên Hàn, ngươi là đầu óc có bị bệnh không? Ngươi không phải, liền là đau lòng nàng Điền San San sao? Làm sao, yêu Điền San San, đừng quên, chúng ta liền muốn kết hôn. Hai người các ngươi không có cơ hội, các ngươi không nguyện ý làm rõ ta tới cho các ngươi làm rõ. Mệt mỏi, phải. Nhanh lên một chút đem lợi ích tóm vào trong tay. Thôi tiểu thư, ta cùng phó tổng giám đốc trong sạch. Không phải như ngươi. Nghĩ, thật xin lỗi. Ta không nên mời phó tổng giám đốc tới gặp ngươi. Thật xin, lỗi, thật xin lỗi. Điền San San vội vàng nói. Sợ bởi vì chính mình duyên cớ. Làm hai người kia cảm tình bất hòa. Nàng đã bị chuyện này dày vò đến nội tâm. Phi thường bất an. Phó Thiên Hàn bực bội vuốt vuốt mi tâm. Người có thể hay không đừng như vậy. Cố tình gây sự. Ta làm sao có thể phản bội ngươi. Vậy ngươi mang nàng đi. Ta là một chút cũng muốn nhìn đến nàng. Nhân gia cầu. Ngươi. Ngươi liền đem người tới trước mặt của ta. Ngươi cân nhắc qua cảm thụ. Của ta sao. Vốn dĩ hôm nay thật cao hứng. Ngươi nhất định phải mang một người. Như vậy đến mất hứng. Muốn chính là đến xin lỗi. Vậy công bố nha. Vậy công khai xin lỗi a. Gánh chịu trách nhiệm của mình. Này có thể so sánh cái gì quỳ xuống xin lỗi đều hữu dụng. Ninh Thư liền đợi đến Điền San San công bố ngày đó. Nếu như không có công bố, như vậy cũng đừng trách nàng khai thác biện pháp. Ngươi bây giờ cảm xúc không tốt. Chúng ta nói lại nhiều sẽ chỉ cãi lộn. Chờ người bình tĩnh chúng ta rồi nói sau. Phó Thiên Hàn cầm lấy âu phục áo khoác. Chuẩn bị đi. Điền San San do dự một chút. Đi theo Phó Thiên Hàn sau lưng. Quay đầu nhìn. Thoáng qua ngồi ở trên ghế sofa Ninh Thư. Hai người nhìn nhau. Điền San San. Thu hồi ánh mắt. Toàn thân đánh một cái rung động. Cảm giác người kia ánh mắt. Tốt bình thản. Bình bình đạm đạm. Tựa hồ không có cái gì cảm xúc ở bên trong. Nếu có điểm oán, hận hoặc là cừu hận ở bên trong, Điền San San có lẽ còn có thể lý giải. Nhưng, là như vậy bình thản ánh mắt, Điền San San cảm giác đối phương cũng không có đem nàng để vào mắt. Ra biệt thự, Phó Thiên Hàn làm Điền San San lên xe. Hai người lái xe rời đi. Gần nhất hắn tâm tình đều có điểm không tốt. Người nhiều đảm đương một chút. Cũng không cần hướng trước mặt của nàng. Nàng là thật không chào đón ngươi. Phó Thiên Hàn nói. Cảm giác có chút ngực đau. Thật xin lỗi. Hại ngươi cùng Thôi tiểu thư cãi nhau. Nói đến chuyện này đều là lỗi của ta. Không thì các ngươi hiện tại cũng kết hôn. Điền San San một mặt áy náy. Ninh Thư chú ý Điền San San. Muốn nhìn một chút Điền San San lúc nào công bố. Phim truyền hình đóng máy. Điền San San không có công bố. Còn tham dự các loại hoạt động. Tại tham gia phim truyền hình tuyên truyền sẽ lên. Ninh Thư chờ Điền San San. Thừa nhận sai lầm. Không phải nói muốn rời khỏi ngành giải trí sao. Nhưng là. Đợi đến phim truyền hình tuyên truyền sẽ kết thúc về sau. Điền San San đều. Chưa hề nói. Hơn nữa nửa đường bị người túm đi. Ninh Thư buông tay. Chỉ là một mực đang chờ Điền San San nhận lầm. Dù sao. Người ủy thác nhiệm vụ là bảo mệnh quan trọng. Ở đây cơ sở trên. Điền San San. Bởi vì chính mình làm sự tình phụ trách. Thế nhưng là không đợi được. Ninh Thư quyết định chờ một chút. Chờ đợi dòng dã. Nửa tháng. Vẫn là không có đợi đến Điền San San xin lỗi. Ninh Thư thúc giục Phó Thiên Hàn kết hôn. Nhưng là Phó Thiên Hàn cho lý do. Chính là. Người bây giờ cảm xúc không tốt. Hôn nhân là cả đời đại sự. Muốn. Dùng trạng thái tốt nhất tới đón tiếp. Tóm lại kết hôn nhiều lần trì hoãn. Được rồi. Không nghĩ kết hôn. Phó Thiên Hàn ngực nâng lên đến. Hơi dài một chút thịt đứng lên. Bắt đầu Phó. Thiên Hàn tưởng rằng chính mình lên cân. Cơ bắp biến thành thịt mỡ. Mỗi ngày. Chạy bộ 2 giờ. Làm các loại huấn luyện. Không đi qua nhà vệ sinh thời điểm. Vẫn cảm giác mình dây có chút dị. Thường. Chính là cảm giác có điểm uể oải. Bất quá Phó Thiên Hàn không có để ở trong lòng. Hiện tại Phó Thiên Hàn còn có. Càng quan trọng hơn sự tình chính là xem kỹ hắn cùng Thôi Mộ Nhụy quan hệ. Cùng dạng này nữ hài có thể hay không sống hết đời. Trước kia không có gặp được chuyện gì. Từ khi xảy ra tai nạn xe cộ đến nay. Phó Thiên Hàn phát hiện Thôi Mộ Nhụy tựa hồ cùng chính mình tưởng tượng bên. Trong không giống nhau lắm. Cũng không phải thiện lương như vậy. Thôi Mộ Nhụy thời điểm chết. Là tại Phó Thiên Hàn yêu nàng nhất thời điểm. Trở thành trong lòng của hắn Bạch Nguyệt Quang. Nhưng là người sống. Tao ngộ một. Ít biến cố sau. Cảm thấy người này cũng không phải là chính mình muốn kết hôn. Người. Ninh Thư biết Phó Thiên Hàn tâm lý. Cũng giả bộ như không biết. Mỗi ngày đến. Công ty đi làm. Đem công ty tình huống giải cái đại khái. Hiện tại công ty đang cùng phó gia công ty làm một cái hạng mục lớn. Nếu như, ký hợp đồng hạng mục này, công ty vốn lưu động cơ hồ muốn rút khô rửa. Nếu, như hạng mục không thể kịp thời trở về, công ty liền đối mặt mắt xích tài. Chính đứt gãy tình huống, Ninh Thư quyết định không ký kết. Rõ ràng là không đáng để mạo hiểm sự tình. Lần này mạo hiểm điều kiện tiên quyết là hai nhà có thể trở thành thân gia. Cùng chung tiến thối. Nhưng là hiện tại Phó Thiên Hàn không nghĩ kết hôn. Nếu như Phó Thiên Hàn muốn từ hôn. Khẳng định nên có đánh đổi khá nhiều. Ninh Thư chờ a. Đều không có chờ đến Điền San San cái gọi là xin lỗi. Ở vào Điền San San loại địa vị này. Là làm đỏ rõ ràng. Này muốn lộ ra ánh sáng. Đại giới có điểm lớn. Sao đồ khả năng như vậy mờ đi. Cho nên Điền San San trước đó quỳ xuống cầu tha thứ. Lại thế nào thành khẩn. Cũng không bằng một câu xin lỗi. Gánh chịu trách nhiệm của mình tới thực sự. Ninh Thư bật máy tính lên. Đem ngón tay mấu chốt bóp xét đánh cách cách vang. Lên. Cái kia bộc quang. Hết chương.